Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 14 giờ 14, hoàng đế không thể sinh con 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi vừa dứt lời, nước mắt tủi thân của Mạnh Văn Hiên suýt rơi xuống nàng. Một tiểu thư chính thất của phủ tướng quân, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế. Không chỉ bị công khai gọi là nhân thiếp thấp kém, mà còn phải như một hầu gái, phục vụ bữa ăn cho người khác. Muội muội của Trân Phi mà lại chỉ là một nhân thiếp thấp kém. Quý Phi làm vậy, chẳng phải là công khai tát vào mặt Trân Phi sao? Chúng ta cứ ăn của mình đi, đừng để ý chuyện của người khác. Xung quanh vang lên nhiều tiếng nói châm chọc, Mạnh Văn Giao hiểu ra, thì ra Quý Phi muốn dùng cách sỉ nhục Mạnh Văn Hiên để hạ nhục nàng. Thật tiếc, Quý Phi chọn người sai, dù không bị Quý Phi sỉ nhục, nàng cũng đã muốn tự mình dạy dỗ Mạnh Văn Hiên. Những lỗi lầm của Mạnh Văn Hiên ở kiếp trước, những việc nàng làm trong kiếp này, dù chết 100 lần cũng không đáng tiếc. Nhưng giờ nàng không thể cùng Quý Phi hạ nhục Mạnh Văn Hiên, nếu không hai tỷ muội Mạnh gia đấu đá, thì danh tiếng của Mạnh gia sẽ bị hủy hoại. Muội muội ăn đi, hôm nay hiếm khi các hai tỷ muội đoàn tụ, muội muội cứ yên tâm ngồi đây, tỷ muội gần nhau, cũng dễ trò chuyện. Giọng nói của Quý Phi ngọt ngào và âm u, Mạnh Văn Giao nghe mà chỉ muốn nôn mửa. Mạnh Văn Hiên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, yên tĩnh quỳ ngồi trước bàn ăn của Quý Phi, ngoan ngoãn phục vụ món ăn cho Quý Phi, thật giống như một hầu gái nhỏ, tiếc là Lưu phu nhân không nhìn thấy, quả là hơi tiếc. Không quan tâm đờ ến những lời bàn tán xung quanh, Mạnh Văn Giao bình tĩnh ăn uống. Quý Phi càng sỉ nhục Mạnh Văn Hiên, càng thể hiện rõ sự kiêu ngạo và hung hăng của nàng. Mạnh Văn Hiên bị ức hiếp, chẳng liên quan gì đến Mạnh Văn Giao, nếu không có nhiều người nhìn, nàng đã muốn vỗ tay khen ngợi rồi. Quý Phi thấy chiêu này không có tác dụng, trong lòng cảm thấy Mạnh Văn Giao có lẽ không dễ đối phó, mặc dù em gái mình bị sỉ nhục lớn như vậy, nàng vẫn bình thản. Tuổi tác này, sự nhẫn nại này, không thể coi thường, ngay lập tức ra hiệu cho cung nữ bên cạnh. Đột nhiên, khi cung nữ bày món ăn, không cẩn thận làm rượu rơi trên áo của Mạnh Văn Giao. Mạnh Văn Giao thở dài, người nhà Ngụy chỉ biết dùng chiêu này sao? Ta sẽ cùng tỷ tỷ đi thay y phục. Được đấy, Mạnh Văn Giao đứng dậy, cùng Mạnh Văn Hiên đi đến một điện phủ. Tỷ tỷ, sao hôm đó lại để cho Như Ý lừa ta đến đó? Mạnh Văn Hiên nhớ lại hôm đó, nàng bị lừa đến phòng bên, hồi hộp và hào hứng chờ đợi An Quận Vương. Kết quả không lâu sau, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, rồi tên béo Ngụy Toàn bước vào, cả đời nàng đã bị hủy hoại như vậy. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Mạnh Văn Hiên, như một con rắn độc nhìn nàng, Mạnh Văn Giao cười nhẹ. Ngươi chắc chắn rằng ta chủ động để Như Ý lừa ngươi đến đó. Sao ngươi lại tin lời Như Ý? Nghe vậy, Mạnh Văn Hiên cứng người lại. Như Ý thật sự không nói là đại tiểu thư kêu nàng đến, chỉ là âm thầm báo cho nàng, nàng tin vào điều đó mà lén lút đi qua. Không ngờ tỷ tỷ hiền lành thường ngày lại có tâm kế sâu xa như vậy, bị nàng xử lý một lần, nàng cũng phải trả lại cho tỷ tỷ một lần. Rẽ một góc, hai người đến trước cửa một điện phủ, cung nữ mở cửa, mời vào. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, thuốc kích đê, xê của Ngụy gia có phải là mua xỉ không? Hay là công thức và mùi hương quen thuộc, Mạnh Văn Giao có chút nghi ngờ, không biết Quý Phi có dự định tìm một thị vệ vào cung để sỉ nhục nàng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại ánh mắt hả hê của Mạnh Văn Hiên, nàng chợt nghĩ, có lẽ Ngụy Toàn đã chờ sẵn ở một nơi nào đó trong điện tiêu phòng. Đây là hậu cung, Quý Phi lại dám giấu nam nhân vào cung, nàng đã có quyền lực lớn đến mức này rồi sao? Địch đông ta ít, vẫn nên rút lui là tốt nhất. Vừa định quay người, nàng nghĩ lại, vẫn nên chờ thêm một chút. Nàng đã đặc biệt để lại Hoa Ma Ma, giao cho bà việc mời hoàng thượng dùng bữa trưa. Khi đó nếu hoàng thượng không thấy nàng ở điện tiêu phòng, có lẽ sẽ đến điện tiêu phòng tìm nàng. Nếu hoàng thượng kịp thời đến, nàng không chỉ có thể được cứu, mà còn có thể để hoàng thượng thấy được âm mưu của Quý Phi, thử xem hoàng thượng có trừng phạt Quý Phi hay không. Nếu hoàng thượng không đến, nàng cũng không thể mạo hiểm, đứng xa một chút, đợi hoàng thượng một lúc nữa xem sao. Mạnh Văn Giao lùi lại hai bước, xuống bậc thang, nhìn về phía cửa phòng. Tỷ tỷ, mau vào thay y phục đi. Mạnh Văn Giao chờ đợi, đợi một lát nữa, nếu hoàng thượng đến, nàng sẽ nhanh chóng lao vào phòng, để hoàng thượng kịp thấy. Nếu sau một lát nữa không có ai đến, nàng sẽ lập tức rời đi. Chỉ cần trở lại tiệc, quý phi làm sao có thể công khai bắt giữ nàng. Muội muội, ta tự thấy đối đãi với ngươi không tồi, sao ngươi lại căm ghét ta như vậy? Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Mạnh Văn Giao bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của Mạnh Văn Hiên. Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội bao giờ hận tỷ tỷ đâu? Cười lạnh một tiếng, Mạnh Văn Giao không muốn tiếp tục chơi trò úp mở với nàng. Ngươi và mẫu thân ngươi, một lòng muốn đẩy ta ra ngoài, dù không nói ra, ngươi cũng hiểu, sau đó lại gả ngươi cho An Quận Vương, mẫu thân ngươi có phải đã tính toán như vậy không? Nhìn thấy sắc mặt của Mạnh Văn Hiên có vẻ không chịu nổi, nàng không kiềm chế được nói ra. Thì sao, tỷ tỷ, giờ tỷ cũng có được rồi. Tại sao, ngươi còn hỏi ta tại sao? Chúng ta đều là con của phụ thân, từ nhỏ đến lớn, trong mắt phụ thân chỉ có ngươi, chỉ nghĩ đến ngươi. Thậm chí mẫu thân ta cũng không bằng mẫu thân ngươi đã chết sớm, ngươi còn hỏi ta tại sao? Hóa ra là vì ghen tị, không ngờ mẹ con họ lại có thể lạnh lùng tính kế cha mẹ như vậy, có lẽ trong mắt họ, cha mẹ hoàn toàn không phải là người thân. Mẹ con độc ác như vậy, có thể sống sót ngày nào là trời không công bằng. Mạnh Văn Giao trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nàng không muốn dây dưa với những người này nữa, nàng sẽ ngay lập tức dùng thuốc tránh thai, trước khi có thai. Nàng sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Quay đầu đi vài bước, nàng nhìn thấy ở góc rẽ, một màu vàng rực rỡ đang nhanh chóng di chuyển về phía này. Mặt nở nụ cười, Mạnh Văn Giao thì thầm vào tai Mạnh Văn Hiên. Ta thích nhìn ngươi, không thể chịu nổi ta mà không làm gì được, ta sẽ đi đây. Mạnh Văn Hiên nắm chặt tay Mạnh Văn Giao, lớn tiếng gọi. Công tử, mau ra đây, tỷ tỷ muốn đi rồi. Sau khi bị thuốc kích đê, C làm cho đầu óc quay cuồng, Ngụy Toàn đã hoàn toàn quên hết mọi thứ, lảo đảo chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi, mỹ nhân đừng đi. Mạnh Văn Giao nhìn thấy Ngụy Toàn, cảm thấy ghê tởm vô cùng, không biết Mạnh Văn Hiên đã trải qua thế nào vào buổi tối hôm đó. Nàng đẩy tay Mạnh Văn Hiên ra, quay người chạy về phía góc rẽ, vừa lúc Ngụy Toàn sắp bắt được nàng, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện, ôm chầm lấy Mạnh Văn Giao. Có người, bắt lấy sát thủ. Hoàng thượng gầm lên, lập tức có vệ binh tiến lên, đè bẹp thân hình béo ục của Ngụy Toàn xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, hắn vẫn không ngừng kêu gào. Mỹ nhân, Mạnh Văn Giao cảm thấy ghê tởm, cả người run rẩy, nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt tủi thân. Hoàng thượng, hắn, một ngón tay ấn lên môi Mạnh Văn Giao, ngăn nàng không thể nói ra. Mạnh Văn Giao cảm thấy hơi bất mãn. Hoàng thượng không cho nàng nói ra, phải chăng là bảo vệ Ngụy Toàn? Thì ra hoàng thượng vẫn thiên vị quý phi, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu đến mức muốn rơi nước mắt. Hoàng thượng nhìn thấy mỹ nhân rơi nước mắt, biết nàng có thể đã hiểu lầm, nhỏ giọng nói. Nói ra, danh tiếng của nàng sẽ bị ảnh hưởng, yên tâm, trẫm nhất định sẽ báo thù cho nàng. Quý phi dẫn theo một đám phi tần, lúc này mới hối hả chạy đến. Hoàng thượng làm sao vậy? Quý phi thở hổn hển hỏi, hoàng thượng sắc mặt u ám, giọng điệu lạnh lùng nói. Trẫm cũng muốn hỏi quý phi, sao lại có nam nhân xuất hiện trong cung, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.com, để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.